Lãnh cung thái tử phi, chương 14, ai mê hoặc ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Ly Uyên bĩu môi, mắt thấy thời gian không thể kéo dài thêm nữa, thân ảnh Long Y Hoàng thân hình mảnh khảnh lần nữa ôm lấy nàng, như con bướm nhẹ nhàng bay lên, mắt nhìn lễ rửa tội đang diễn ra phía dưới. Xẹt qua giữa không trung, cho đến khi đã xuông tới vị trí. Thượng, Long Y Hoàng cười đầy quyến rũ, nhẹ nhàng từ trong lòng hắn trở mình, động tác tao nhã tựa như nhất tuyệt thế yêu cơ. Câu này Hán Việt, thật na ná như kiểu rất là nhẹ nhàng. Lang Ly Uyên, lần này ngươi định tính toán cái gì? Nàng ngồi ở một đầu cái ghế, khửu tay đặt ở tay vịn thượng, cổ tay để nâng cằm, mang. Theo ánh mắt yêu mị, ta thoáng nhìn, rơi vào trên người Lang Ly. Uyên, sự thật chứng minh, Long Y Hoàng cũng rất quan tâm hình tượng bản. Thân, mặc kệ thân thể của mình như thế nào, trước mắt đông đảo người. Thì vĩnh viễn mọi động tác đều phải hoàn mỹ nhất, có tính hay không chiêu cáo thiên hạ. Lang Ly Uyên đã ở ngay cạnh nàng, Long Y Hoàng theo dõi nửa bên mặt hơi sưng đỏ của hắn. Ta thật muốn trả cho ngươi một cái tát, khụ, cơn tức lớn này, thương thân, bất hảo bất hảo. Thân hình Lang Ly Uyên lập tức lùi về phía sau một chút. Long Y Hoàng tầm mắt rời đi, mắt quét bốn phía một vòng, phát hiện. Trên lôi đài đã có hai người đang đánh nhau kịch liệt, nàng xem chán. Các chiêu gia đòn vẫn rất ngây thơ, lại chuyển tới bên cạnh. Một cái môn phái toàn nữ tử thủ tịch là một nữ tử khoảng 30 tuổi, một thân hắc y, ra tay hiện ra quái dị, trên đó là bao nhiêu những vết thương to vết thương nhỏ, nàng đang nhìn trận đấu trên lôi đài. Không chuyển mắt đài, tóc bàn một cái kế, ánh mắt nghiêm nghị, người. Khác không rét mà run, Long Y Hoàng tựa hồ đối với nàng cảm thấy hứng thú, ánh mắt một mực không có rời đi khỏi. Nữ tử cảm giác được nàng đang nhìn mình chằm chằm, đầu chậm rãi. Chuyển qua, dĩ nhiên theo đó là một cảm giác vô cùng kinh khủng, hết sức quỷ dị. Đó là độc cổ quỷ mẫu, am hiểu nhất dụng độc, ngươi như vậy nhìn. Nàng, chọc giận nàng, cẩn thận có ngày chết như thế nào cũng không. Biết, Lang Ly Uyên liếc mắt nhìn Long Y Hoàng, hảo tâm nhắc nhở. Nàng không hiểu dụng độc, nếu không cũng sẽ không khiến tính tình. Bản thân biến thành thế này, Long Y Hoàng lắc đầu tràn đầy đáng tiếc. À, ngươi trái lại đệ nhất dám tại trước mặt nàng nói nàng là người oi không hiểu dụng độc nhân. Ân, độc tính mặc dù mãnh liệt nhưng là hội thương khắc, chỉ cần được dùng hợp lý, không những không bị hủy dung, ngược lại hiệu quả lại. Càng chưa nghĩ tới, nàng cũng chỉ là lấy độc trở thành vũ khí, cho nên mới khiến bản thân bị ăn mòn như vậy, đáng tiếc nếu không cũng là một mỹ nhân đây, ngươi cũng biết về độc, ngươi tin không, trên người của ta máu có một nửa đều là độc. Chính là chúng nó trời xanh tính tương khắc, không những không có làm hại ta, mà lại còn giúp cơ thể ta bách độc bất xâm. Còn nhỏ tuổi đã học gạt người, đến khi lớn một chút thì sẽ ra sao? Ta nói là thật, chứng cớ, thúc thúc ta là Vân Tấn. Lang Ly Uyên đột nhiên ngậm miệng lại thật lâu mới có thể gật đầu. Ta tin, ta không thích học võ công, quá mệt mỏi. Lang Ly Uyên đờ đẫn gật đầu, nhưng là ta thích độc học không ít chí nhân từ địa vu vô hình, hơn nữa không uổng lực. Lang Ly Uyên cũng đờ đẫn, ngươi xem rồi bộ dáng của ta, có thể đem ra so sánh cùng với quỷ. Mẫu gì gì, kia bị độc hủy dung mạo sao, nhìn như vậy cũng gọi là học, độc sao, Lang Ly Uyên tiếp tục đờ đẫn, cho nên nói, nàng không hiểu độc hoặc là bái thác sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Ly Uyên hình như chân định vĩnh viễn đờ đẫn đi làm. Long Y Hoàng nhìn hắn không nói lời nào, bản thân cũng không nói. Chỉ trợn mắt nhìn hắn một hồi, tiếp tục đi nghiên cứu độc cổ quỷ mẫu. Trên lôi đài có nhân sinh có nhân tử, cứ như vậy liên tục cũng có. Đến một nửa số người bị thương, một mực trầm mặc lúc này hắc quỷ mẫu. Đột nhiên đứng lên, thanh áo choàng vung lên tiêu sái bước lên đài. Cuộc tỉ thí kế tiếp không có thấy máu nhưng là tử tướng mọi người đều rất là thê thảm không nỡ nhìn. Gân xanh nổi lên, sắc mặt tối sầm, tựa hồ là hít thở cũng không dám, hai tay gắt gao nắm chặt. Cảnh tượng như vậy, người từ đầu tới giờ coi sự việc xung quanh đều không liên quan đến mình như Lang Ly Uyên cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lộ tia lo lắng, chỉ có Long Y Hoàng như trước vẻ mặt vẫn không thay đổi, người thắng, đều là quỷ mẫu, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không. Thấy nàng di chuyển, đối phương cứ như vậy rồi ngã xuống tử vong. Nếu như ta chết, ngươi có thể hay không nhớ ta? Chấm, Lang Ly Uyên đột nhiên quay đầu đi, rất nghiêm túc hỏi Long Y Hoàng. Ngươi liền như vậy nhận định bản thân sẽ chết, nàng dùng độc ta chưa từng thấy, thậm chí phát hiện không ra ta. Có lẽ rất nhanh sẽ giống như bọn họ, hắn chỉ đám thi thể bên dưới. Đài, xích huyết lưu xa mà thôi, bao nhiêu năm không dùng tới cũng có thể để cho ngươi sợ thành như vậy. Nghe được thanh âm khinh miệt của Long Y Hoàng vang lên, quỷ mẫu hơi hơi quay đầu, nhìn nàng, bất động. Đại tiểu thư, ta và ngươi không giống nhau được rồi, ta không am. Hiểu độc thật là tốt ba, ta không có thân thể bách độc bất xâm được rồi, thúc thúc ta không phải Vân Tẫn thật là tốt ba. Nếu muốn thắng nàng rất đơn giản, chỉ là thủ pháp cũng không quang minh cho lắm, ngươi nguyện ý sao? Không làm, Lang Ly Uyên rất dứt khoát từ chối. Nàn không được ngươi muốn ta hy sinh sắc đẹp đi dụ dỗ nàng. Ngươi tư sắc như vậy đưa vào tay nàng ta có cảm giác ngươi sẽ bị nàng đạp hư, Long Y Hoàng vừa nói, nhìn giới chỉ trên tay, từ giữa. Chỉ thượng gỡ xuống một chiếc lọ, mang đến chỗ ngón tay Lang Ly Uyên. Nhẹ nhàng mở chốt mở, từ chỗ khe nhỏ lập tức một cây ngân châm hiện ra. Cái, độc này gọi Nguyệt Liên, mặc dù tên tương đối ôn hòa, nhưng là độc. Tính so với nàng Xích Huyết Lưu Sa độc thượng gấp trăm lần, là lập tức chí mạng, ngươi cẩn thận một chút, nếu là tự làm thương ra tay bản. Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Xương ngón tay Lang Ly Uyên khẽ động, vô thức chỉ vào giới chỉ. Chiếc châm, không nói lên lời, hơn nữa trên người nàng nhất định cũng vũ khí có độc bất quá. Cũng không lo, đối với cái giới chỉ này là không có hiệu quả lắm, tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh hơn nàng, biết không? Ngươi cũng có lúc tốt như vậy, ta thích người khác nghĩ rằng chúng ta đang có tình cảm. Long tiểu thư cũng không giống người thường, tự nhiên hứng thú yêu. Thích cứ như vậy đặc biệt khác người, Lang Ly Uyên khóe miệng co quắp, nói, hoàn hảo, Long Y Hoàng khiêm tốn nói, ai, nếu là không có gì cần nói nữa thì ta sẽ lên đài đây, ta đây. Liền phi thượng bất khả. Lang Ly Uyên nói ngữ khí vô cùng thê lương, nhìn trên lôi đài chỉ còn mỗi thân ảnh của quỷ độc mẫu. Lang Ly Uyên, lại đây. Long Y Hoàng đột nhiên hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Làm chi, Lang Ly Uyên ngây ngốc đi tới chỗ nàng. Long Y Hoàng không nói gì, hai tay thoáng cái liền vòng ra sau cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hắn, tựa hồ hai người chuẩn bị nhập làm một, nàng ngẩng đầu, đột. Nhiên gian hôn lên môi không có phòng bị của đối phương. Dạ vâng, lúc này đang là Lang Ly Uyên à? Lưng Lang Ly Uyên trong nháy mắt cứng ngắc, đầu óc tức thì trống rỗng. Long Y Hoàng vận dụng thành thạo các kỹ xảo, linh hoạt đầu lưỡi nâng khai môi hắn, từ từ dây dưa, rồi lại giống như muốn chiếm hữu hắn. Miệng nàng không hiểu sao lại có một mùi hương khí ngào ngạt khiến người khác thần trí hôn mê, suýt nữa rơi vào tay giặc. Lang Ly Uyên theo bản năng sẽ tiếp tục đi làm thăm dò, chính là. Trong miệng hắn lúc này lại tràn ngập một mùi máu tươi làm hắn đáy lòng. Lạnh thấu bối rối đẩy người Long Y Hoàng ra, lau miệng nói, ngươi. Vừa rồi đã cho ta ăn cái gì? Máu ta, như thế nào? Long Y Hoàng chậm rãi lấy tay đôi môi máu đỏ tươi của nàng, cười nói. Như vậy ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ngươi ít nhất có thời gian nửa nén hương. Không sợ bị độc vật ăn mòn, bất quá cũng chỉ có nửa nén hương, nhất định phải nhanh chóng chiến thắng. Nếu không tình thế chuyển thật sự rất khó lường. Thái tử phi nương nương, ngài mê hoặc nhân tâm theo phương thức rất đặc biệt. Ta biết, Vân Lang Thiên tại ngươi trước mặt say đến không còn biết. Gì, lúc đó nhất định đã nói rất nhiều chuyện có liên quan đến ta, sao? Đó ngươi vì hắn bênh vực kẻ yếu, muốn quay lại dụ dỗ ta. Đến khi thanh, lòng bắt được ta rồi thì quay sang hung hăng vứt bỏ, vì mục đích trả thù cho Vân Lang, đây là kế hoạch ban đầu của ngươi không phải sao? Sao, đó ngươi liền lợi dụng người đơn thuần như Oanh Nhi để tiếp cận ta. Chuẩn bị hại ta, cuối cùng ngươi có thể cùng Vân Lang mà vui vẻ không? Cần phải lo lắng nữ nhân như ta cũng bất quá như vậy, có thể đoán được đúng không? Ngươi cũng đã biết tại sao còn muốn tới hỏi ta. Hiện tại nhìn, đến cuối cùng là ai mê hoặc ai? Long Y Hoàng mỉm cười, lấy tay hất tóc ra hai bên vai. Lang Ly Uyên nắm lấy tay nàng. Vậy ngươi cũng đã rất nhanh thành công, tại sao không tiếp tục, ngược lại chọn phá đi sao? Tình cảm không phải trò chơi dễ dàng, chính là rất dễ làm tổn. Thương người cũng quá hèn hạ, ta đã không dám chơi lại nữa, nếu không đến lúc bản thân rơi vào tay giặc so sánh với chết còn khổ hơn vài. Phần, nếu như ngươi đối với Oanh Nhi thật sự không có cảm giác như vậy, khiến cho tình cảm trong nàng với ngôi lại càng trở nên mơ hồ mà sâu. Đậm hơn, đến lúc ngươi rời khỏi nàng sẽ khiến nàng thương tổn càng sâu. Chẳng lẽ ngươi không có một chút tình cảm với Vân Lang sao? Ta đối hắn không thẹn với lương tâm, ta ngay từ đầu đã không có cho hắn hy vọng, càng không thể nói sau nà ni để hắn thất vọng hay tuyệt. Vọng hắn có tình cảm với ta thì cũng chỉ là tình cảm từ một phía ta. Không có đón nhận cũng là phòng ngừa sau này cự tuyệt làm hắn tổn. Thương, ngươi đã hiểu rõ chưa? Lúc hắn rời đi, ngươi không có đi tiễn hắn. Ta không biết hắn rời đi lúc nào, hắn cũng là không muốn đem lại. cho ta thêm rắc rối nửa phần phiền toái, cho nên mới không có nói cho ta biết lúc nào thì rời đi. Ta đã hiểu, Lang Ly Uyên buông tay ra, đứng lên, phương hướng lôi đài đi tới, lại đột nhiên dừng lại, xoay người. Nếu như ta chết, người hãy nhớ kỹ có người có tên Lang Ly Uyên này. Long Y Hoàng mỉm cười, không đáp. Cách chương.